Xuyên thành Omega bị 7 Alpha từ hôn. Chương 5, Góc Chuyện Audio.com. Ngày mai chính là ngày mời phóng viên Terrain mạng sớm đã bộc phát ra những ngôn luận bất lương về Hà Hoan. Có Alpha tốt như vậy còn xuất quỹ tuyệt đối là một Omega hắc động. Quá tiện, lần đầu tiên nhìn thấy Omega cơ khát như vậy quả thực làm mất mặt Omega chúng ta. Chúc mừng xét lần thiếu gia trước khi kết hôn thoát khỏi tên rác rưởi này, bằng không sau hôn nhân nhất định có một bãi cỏ có thể chăn dê. Hà Hoan thảnh thơi lật xem bình luận trên các trang web lớn, cơ hồ đều bị gia tộc VIP khống chế, nhắn lại quả thực khó coi. Tác phẩm trước kia của y cũng bị lôi ra để giỡn chơi, thành các loại đồ án hạ lưu, xứng với các câu chữ vũ nhục. Tề Bằng cũng nhìn vài bình luận ác liệt, cũng không biết Hà Hoan lấy đâu ra năng lực thừa nhận cường đại như vậy, giống như người ở trên đó không phải y, nếu không phải đã biết chân tướng, anh khẳng định cũng sẽ tin. Hai ngày này Hà gia điên cuồng tìm kiếm Hà Hoan, vừa đe dọa vừa dụ dỗ để y đi vào khuôn khổ, nhưng đều bất lực trở về. Hà gia không giao người ra, hoàn toàn chọc tức gia tộc VIP, vì thế liền có toàn võng hắc như hiện tại. Tề Bằng lo lắng hỏi, bọn họ có bằng chứng có video theo dõi, kế hoạch marketing cũng là nhất lưu, em có chứng minh của bệnh viện cũng chỉ sợ không đủ à. Hà Hoan thong thả ung dung đọc tin tức nói, là không đủ cho nên em cũng đã chuẩn bị hai phần đại lễ cho bọn họ. Ngón tay nhỏ nhắn mềm mại như có như không khẽ vuốt màn hình, giống như mút hôn ra thịt tình nhân. Tề Bằng ngẩn ngơ, hắn cũng không nhớ được đây là lần thứ mấy bị liêu sau khi thu nhận Hà Hoan. Anh cứ có cảm giác sau khi em bị đánh dấu liền biến thành yêu tinh giải trừ phong ấn, đi hút dương khí. Mặt mày Hà Hoan mang theo ý cười vui vẻ, ngữ điệu giống như rượu ngọt. Em thích cách nói của anh. Tề Bằng bị y cười làm trong lòng nhảy dựng, thầm mắng y thật là tai họa. Nhanh chóng hỏi lại chuyện hồi nãy, hai phần đại lễ em vừa nói là cái gì? Hà Hoan từ trên quang não mở ra một hồ sơ, đây, nhìn xem, đây là thành quả trong hai ngày của em. Tề Bằng tò mò duỗi tay click mở, đôi mắt trừng lớn, hốc mắt thiếu chút nữa không tránh thoát được. Em mẹ nó sao không sớm nói cho anh em là nhi tử Muriel. Phóng viên đúng hạn tới, địa điểm là một khách sạn nổi danh. Hình thức mở đầu thuận lợi như gia tộc VIP tưởng tượng. Hiện trường phát sóng trực tiếp trên màn hình lớn truyền phát cắt nối biên tập theo dõi cửa biệt thự Hà Hoan, có thể rõ ràng nhìn thấy dấu vết trên người y, diễn thuyết trên đài, vẻ mặt xét lần đau thương. Chuyện xảy ra hôm trước, vừa mới lấy được nhẫn cưới đặt làm, ta gấp không chờ nổi mà đi tìm y, muốn cho y nhìn thử, không nghĩ tới. Tay trái gã cố ý đặt ở trên đài diễn thuyết, lộ ra nhẫn cưới màu bạc trên ngón giữa. Bộ dáng xét lần thống khổ cùng biểu tình ngạo mạn của Hà Hoan trong màn hình tạo thành tiên minh đối lập. Xét lần thế nhưng còn mang nhẫn, vừa xoái lại vừa si tình, quả thực là tuyệt thế a, lão công quên đồ đê tiện kia đi, cậu ta không xứng với anh, để em tới trị liệu cho. Omega này tên là Hà Hoan, chính là một lạn hóa, chúc cậu ta sớm ngày lạn toàn thân. Kiếp ngồi ở chỗ khách quý nhưng tai nghe thuộc hạ báo cáo hết thảy đều trong khống chế, gật gật đầu. Lúc này, chủ trì lừa tình mà an ủi xét lần, xin gã đi xuống nghỉ ngơi. Sau đó đem quyền tuyên cáo giải trừ hôn ước chuyển giao cho nhất tộc chi trường Gíp. Kíp thanh thanh giọng nói, góc chuyện audio.com, đối với chuyện này, gia tộc Kíp chúng ta phi thường tiếc nuối, Hà Hoan làm những chuyện như vậy đã thương tổn người nhà của ta, thương tổn danh dự của gia tộc Kíp. Trời ơi, mọi người mau xem Hà Hoan phát sóng trực tiếp. Ngọa tàu, xoay ngược lại, ha ha ha, giỏi cho một vừa tuồng hào môn xé bức tin tức hiện tại, đều phải hơn 2 ngày đang xem. Vừa rồi, Hà Hoan dựa vào Tề Bằng an bài, không chịu Kíp khống chế mở phát sóng trực tiếp. Chiếm top một hot search, trải qua Tề Bằng thao tác trước khi mở phát sóng trực tiếp 10 phút liền ở trên mạng mua hot search. Hà Hoan phát sóng trực tiếp làm sáng tỏ chân tướng, có đồ có chứng cứ. Hà Hoan bị bôi nhọ cường lực phản kích, tiêu đề như thế thực mau liền hấp dẫn phần lớn quần chúng ăn dưa, một phát nhân số liền đạt tới 100 vạn, thiếu chút nữa tễ bạo phòng phát sóng. Trong phòng phát sóng trực tiếp khuôn mặt Hà Hoan tiểu tụy, hai mắt đỏ bừng. Tiếng nói y khàn khàn, tràn ngập mỏi mệt cùng khổ sở, giống như tùy thời đều gục ngã. Chào mọi người, tôi là Hà Hoan. Hai ngày nay có một ít báo chí không chân thật đưa tin làm ảnh hưởng danh dự và tinh thần sức khỏe của tôi nghiêm trọng, ở chỗ này, tôi quyết định làm sáng tỏ. Bộ dáng chân thành của y làm mấy bình luận chửi rủa giảm đi rất nhiều, một ít quần chúng ăn dưa tương đối lý trí cũng bắt đầu chủ động khống chế bình luận. Hà Hoan mạnh mẽ đánh tinh thần, cười cười. Cảm tạ fan vẫn luôn giữ gìn tôi, cũng cảm ơn bạn bè xa lạ nguyện ý nghe tôi làm sáng tỏ. Chân tướng của mọi chuyện là cái dạng này. Trước đó không lâu, Seth lần yêu một nữ Omega tên là Lilith, giá trị xứng đôi giữa bọn họ cao tới 40, cho nên muốn cùng tôi giải trừ hôn ước. Đây là tin nhắn Lilith gửi cho tôi lúc ấy. Hà Hoan mở tin nhắn khiêu khích trong trí não ra, từ ngày đến nội dung, tất cả đều triển lãm cho võng hữu xem. Hôn kỳ giữa Seth lần cùng nguyên chủ buông xuống, Lilith chó cùng rất dậu, lén Seth lần gửi không ít tin tức và ảnh chụp kích thích nguyên chủ. Mấy thứ này là hung khí giết chết nguyên chủ, hiện tại Hà Hoan liền dùng hung khí này nợ máu trả bằng máu. Những văn tự đắc ý cùng với ảnh chụp thân mật được nữ Omega tên là Lilith gửi tới cùng với những gì Seth lần nói quả thực là vô cùng kính bạo. Chúng ta ở trên cầu lan tạp hẹn hò, nghe nói tình lữ ở trên cầu hôn môi sẽ đạt được tình yêu chân thành. Sau đó là ảnh chụp hai người hôn nhau, Seth lần thực mê luyến tin tức tố giao thơm của tôi, ôm tôi cả đêm, thiếu chút nữa đánh dấu hoàn toàn, làm tôi sợ muốn chết. Trong ảnh chụp là một cái cổ che kín dấu hôn, cùng với tuyến thể có dấu răng. Mà phóng viên ở hiện trường lúc này, Seth lần vẫn là bộ dáng vì tình mà bị thương. Kíp diễn thuyết trên đài càng phẫn nộ mà chỉ trích, Seth lần toàn tâm toàn ý yêu Hà Hoan, đối phương lại làm ra chuyện không biết liêm sỉ như vậy. 6666, ngài biết nhi tử của ngài là dạng liêm sỉ gì không? Là yêu mùi rau thơm sao? Tôi hoài nghi video cắt nối biên tập đã bỏ sót rất nhiều chuyện quan trọng. Mau xem bên Hà Hoan, có cái chùy nặng hơn kìa. Trong phòng phát sóng trực tiếp, Hà Hoan lấy ra 3 tờ đơn chẩn bệnh, đầu trang là logo của bệnh viện quyền uy nhất tinh tế. 3 tờ giấy xếp hàng, cuối trang đều là dòng chữ được đánh dấu, dựa vào trạng thái khép kín, chưa đánh dấu. Chẩn bệnh chỉ một dòng, bất quá trong thời gian mười mấy giây, nhân số phòng phát sóng trong nháy mắt đột phá 1.000 vạn. Hà Hoan đối với con số này không hề gợn sóng, vẫn trật tự mình chứng minh. Góc chuyện audio.com, tôi không biết ngài VIP bên kia đưa ra kết luận tôi bị đánh dấu hoàn toàn như thế nào, tôi cũng chưa bao giờ thừa nhận, bọn họ nếu nguyện ý mở âm thanh trong video theo dõi, tôi nghĩ hết thảy sẽ rõ ràng hơn. Hơn nữa, tôi cho rằng, chứng minh của bệnh viện có sức thuyết phục nhất. Ha ha ha ha, chưa đánh dấu. Đây là đại nghịch truyền kinh thiên gì vậy? Mãnh liệt yêu cầu mở âm thanh. Tôi là fan của Hà Hoan, y vẫn luôn điệu thấp, tôi trước sau vẫn tin tưởng y sẽ không làm loại chuyện này. Những người đã mắng Hà Hoan đâu? Thời điểm mắng chửi người sung lắm cơ mà, sao lúc xin lỗi toàn làm rùa đen rút đầu hết vậy? Cùng lúc đó, VIP nói đến, chúng tôi đã từng cùng Hà Hoan giao thiệp qua, nếu y nguyện ý tẩy rớt đánh dấu, chúng tôi vẫn như cũ nguyện ý tiếp nhận y, nhưng nếu y không biết hối cải còn tiến hành nhục mạ với chúng tôi. Ông ta nói, chú ý tới phóng viên phía dưới xuất hiện xôn xao, không vui nhíu nhíu mày. Đột nhiên có người chạy đến bên người Seth lần, mở quang não cho gã xem. Biểu tình bi thương của Seth lần chợt trở nên dữ tợn làm người sợ hãi, gã gắt gao nhìn chằm chằm Hà Hoan trên màn hình, đôi tay nắm chặt cứng nhắc mờ u bàn tay hiện lên gân xanh. Dòng chữ được đánh dấu trên đơn chẩn bệnh kích thích hai mắt gã sung huyết, hận không thể vọt vào màn hình giết Hà Hoan. Trợ lý bên cạnh lặng lẽ đẩy gã một chút, Seth lần bừng tỉnh, một đầu mồ hôi lạnh, nơi này là hiện trường phát sóng trực tiếp nơi các nhà truyền thông lớn tụ tập, gã không thể không cắn răng cưỡng bách chính mình bình phục biểu tình. Phóng viên mắt sắc sao có thể bỏ lỡ một màn xuất sắc này, chụp ảnh, ghi hình, hoàn chỉnh ký lục quá trình gã biến sắc mặt. Trong phòng phát sóng trực tiếp, Hà Hoan lại mở ra một văn kiện âm thanh. Sau khi Seth lần yêu Lilith, vẫn luôn muốn cùng tôi giải trừ hôn ước, nhưng ngại hai nhà ước định, anh ta không dám nói rõ, vẫn luôn muốn tôi chủ động rời khỏi Tiểu Hoan, gần đây công ty quá bận, anh sợ hôn kỳ đến nhanh quá, bằng không lại kéo dài thời hạn thêm một chút được không, em luôn ở thời điểm ta công tác phát thông tin, có biết là phiền lắm không? Hiện tại chưa kết hôn đã quản đông quản tây rồi, kết hôn rồi thì em muốn luôn trời cao sao, em cho rằng em là ai, ta đi nơi nào cùng ai ở bên nhau, còn cần báo cáo với em sao? Hai bên không ngừng đánh chém, sợ bỏ lỡ một chút nước dưa, tôi thật vội à, ha ha ha, tôi và bạn học cùng trốn học để xem, quả dưa này cũng thật đáng giá. Đang xem ở nơi làm việc lại bị lão bản bắt được, hiện tại chúng tôi cùng nhau xem. Mau xem phóng viên bên kia, hiện trường bạo tạc rồi. Kíp nhìn phóng viên phía dưới càng ngày càng sao động, rốt cuộc cũng nhận thấy được không đúng. Bí thư của ông ta nhanh chóng chạy đến, nói giản lược tình huống. Bí thư nói một chữ, ánh mắt Kíp liền trầm một bậc, đến cuối cùng là trước mắt tối đen. Còn không đợi ông ta làm ra quyết đoán, phóng viên phía dưới lại tựa như kên ngửi được thịt thối mà nhào tới. Kíp tiên sinh, Hà Hoan đưa ra chứng minh của 3 bệnh viện lớn, kết quả chẩn bệnh đều là chưa đánh dấu, xin hỏi ngài làm thế nào mà khẳng định lúc trước cậu ta bị đánh dấu hoàn toàn? Trong này có âm mưu không? Kíp tiên sinh, nhi tử của ngài xuất quỹ trong lúc có hôn ước, xin hỏi ngài có biết không? Các vọng hữu đều nói đây là vì độc chiếm tài nguyên của tinh cầu N, gia tộc Hiếp thiết kế một vòng tròn chèn ép Hà gia, xin hỏi là như thế này sao? Góc chuyện audio.com, Kiếp xanh cả mặt nhanh chóng để bí thư tìm người khống chế cục diện. Ông ta còn chưa kịp tìm ra cơ ứng đối, đột nhiên lại có người đoạt lấy quyền khống chế màn hình quang não lớn, đem hình ảnh truyền tới phòng phát sóng trực tiếp của Hà Hoan. Trong bối cảnh hoa lệ, Hà Hoan hiện ra trước mắt mọi người, đồng dạng rõ ràng, còn có chứng cứ đã trưng bày lúc trước. Cảm tạ vị anh hùng này, rốt cuộc cũng có thể giải phóng đôi mắt và đôi tay. Hoa, xem như vậy siêu kích thích, thật tạo phúc cho nhân loại a, mau xem đôi cha phụ tử này, rốt cuộc cũng lộ ra gương mặt thật. Kiếp rốt cuộc luống cuống, xét lần cũng ngồi không yên. Hà Hoan trong màn hình đâu vào đấy lấy ra một cái lại một cái chứng cứ tựa như chấp hành lăng trì với bọn họ. Hai phụ tử đều kiệt lực kêu gào. Bảo an, nhanh tắt màn hình đi. Nhưng các phóng viên sao có thể bỏ được hình ảnh kính bạo như vậy, họ giống như con đỉa gắt gao hút chặt vây quanh đài diễn thuyết và màn hình quang não chật như nêm cối. Trong hình ảnh, Hà Hoan phi thường phẫn nộ. Tôi kỳ thật là đã đồng ý giải trừ hôn ước nhưng đoạn thời gian kia tôi đang ở trong kỳ động dục không thể ra cửa. Tuyến thể của tôi phát dục chậm chạp không thể phát ra tin tức tố. Mà ngày đó tôi rốt cuộc cũng phát dục xét lần phát hiện độ xứng đôi tin tức tố giữa tôi và anh ta cao tới 80, muốn cùng tôi kết hợp lại bị tôi cự tuyệt. Sau đó, anh ta liền muốn tôi. Các phóng viên hoàn toàn bạo động chất vấn như đạn pháo nổ. Thật sự muốn sao, cầu hoan không thành, thẹn quá thành giận nên muốn làm xấu thanh danh Hà Hoan, để cậu ta không gả được sao? Thật sự có 80 sao? Loại chuyện này sao có thể, Hà Hoan có phải là đang nói dối không? Có thể giao ra video theo dõi hoàn chỉnh không? Kíp và Seth lần đã xuất động bảo vệ, vội vàng đi vào hậu trường. Các phóng viên không cam lòng yếu thế, giống như sóng biển không ngừng đánh sâu vào nhóm bảo an làm thành bức tường phòng hộ. Trong đại sảnh rộng lớn, lên án của Hà Hoan quanh quẩn ở mỗi một góc. Bọn họ vì bức tôi đi vào khuôn khổ, liền mời phóng viên, không chỉ muốn cho tất cả alpha chán ghét tôi, còn muốn hủy diệt sự nghiệp của tôi. Dù khuôn mặt Hà Hoan mệt mỏi, nhưng hai mắt y lại kiên định, âm điệu leng keng hữu lực. Tôi không thể từ bỏ thân phận diễn viên này, đây là mộng tưởng của tôi, càng là vì hoàn thành di nguyện của mẫu thân. Một ít cô chú lớn tuổi, hẳn là còn nhớ rõ nữ diễn viên Muriel, ngài ấy đã từng biểu diễn trận chiến cuối cùng của tinh cầu Nạp Na, phụ thân tôi là Tắc Lạc đế quốc vinh quang chi nhận cùng vô số phim nhựa. Hà Hoan còn chưa nói xong, không chỉ có phòng phát sóng trực tiếp tính cả phóng viên ở hiện trường, thậm chí là trí võng trên toàn tinh tế đều nổ mạnh. Trời, trời đất, nhi tử của Muriel, ba mẹ tôi siêu thích Muriel. Tôi là thiết phấn của ngài ấy, tôi mua tất cả các tác phẩm của ngài ấy tôi yêu nữ thần. Năm đó ngài ấy đột nhiên tránh bóng, cũng không nói đi nơi nào. Muriel có khỏe không, còn trở về diễn điện ảnh sao? Mọi người không nghe rõ hai chữ cuối cùng của cậu ta sao, là di nguyện. Hà Hoan đang nói, đột nhiên màn hình tối đen, nguyên lai là lưu lượng nổ mạnh, làm phòng phát sóng này trực tiếp căng hỏng rồi. Không riêng phòng phát sóng, nghe nói trí võng cũng trệ sáp vài giây. Qua hơn 10 phút nhờ lập trình viên cường lực cứu lại, phòng phát sóng trực tiếp mới mở ra một lần nữa. Góc chuyện audio.com, trường hợp kế tiếp không chỉ có quần chúng ăn dưa, còn có rất nhiều fan của Muriel cũng dũng mãnh vào xem. Nhân số phòng phát sóng của Hà Hoan lúc này đã đột phá 5.000 vạn, lại còn đang điên cuồng tăng mạnh. Tề Bằng ngồi ở cạnh hoàn toàn sợ ngây người, hắn trà trộn giới giải trí mười mấy năm, thấy không ít sóng to gió lớn, nhưng tình huống ngày hôm nay vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, thậm chí là tự mình trải qua. Còn có người bình luận nghi ngờ, hỏi Hà Hoan làm thế nào chứng minh y là nhi tử của Muriel. Hà Hoan đem giấy khai sinh sớm đã chuẩn bị tốt triển lãm ra, thành công làm mọi người câm miệng. Trong tay Tề Bằng cầm một màn hình trí não, là dùng để xem phóng viên phát sóng trực tiếp chuyện phát sinh ở bên trong đã làm hắn chấn động đến mức đỉnh đầu đều phải nhấc lên. Tin tức Hà Hoan là nhi tử của Muriel, nháy mắt nhóm lửa phóng viên tại hiện trường. Đám người điên cuồng như sóng thần, nhào vào phụ tử Hiếp không chút lưu tình. Hai người tựa như một con thuyền đánh cá nhỏ bé, sóc này trong gió bão tùy thời đều có khả năng tan thành từng mảnh. Hai phụ tử chạy tới cửa hậu đài, xét lần nhìn khoảng cách không đến một mét kia, lại không thể nào đi đến đó. Tóc vàng chỉnh tề của gã trở nên hỗn độn bất kham, tây trang tỉ mỉ bị kéo sộc sạch, trên giày da tất cả đều là dấu chân. Không biết là ai kéo cả vạt gã, làm gã bị thít đến hít thở không thông. Trợ lý, mau ngăn lại những người này cho ta. Chấm, xét lần giống lên, lại hoàn toàn bị tiếng mắng tức giận của các phóng viên bao phủ. Các người dám đối đãi hài tử của Muriel như vậy, người toàn tinh tế nhất định sẽ thảo phạt gia tộc hít. Muriel là do các người giết chết sao? Thế nhưng còn dám chạy. Xét lần, các người không tính toán xin lỗi Hà Hoan sao? Nguyên lai quý tộc trăm năm chính là dựa vào thủ đoạn như vậy để duy trì danh dự và địa vị, các người khẳng định cũng đã làm chuyện như vậy với không ít người đúng không? Xét lần chỉ cảm thấy lỗ tai ong ong, sắp xuyên phá màng tai gã. Mấy phóng viên này quá ghê tởm, sao không chết hết đi? Kíp, gia tộc các người đối với quyền khai phá duy nhất tinh cầu N là làm sao mà có được? Nghe nói toàn bộ chuyên viên bộ môn cùng với tài liệu đối ngoại quyền khai quá tinh cầu N, tất cả đều là quan hệ nhân sự của các người, là như thế này sao? Hà Hoan rốt cuộc cũng kết thúc phát sóng trực tiếp, duỗi cái eo lười, cả người nằm liệt vào sofa. Tề Bằng ngơ ngác ngồi ở cạnh vẫn không nhúc nhích. Hà Hoan thấy hắn vẫn là vẻ mặt, mình có phải là đang nằm mơ không, tung chân đá chân hắn một cái. Hồi hồn, Tề Bằng ngơ ngẩn nhìn Hà Hoan. A, Hà Hoan câu môi cười, duỗi tay dùng sức nắm mặt hắn một phen. Tề Bằng đau đến mức run run, cũng không trách cứ Hà Hoan, ngược lại bụng mặt kích động. Thật đau, nguyên lai không phải là đang nằm mơ, là sự thật. Hà Hoan, đêm nay hết thảy có vừa lòng không? Cằm Tề Bằng gật như cái đục tường. Vừa lòng, quá vừa lòng, kiếm quá nhiều rồi. Hắn hưng phấn mà ở trong phòng chạy hai vòng, đứng ở trên ban công, ngẩng đầu nhìn trời, giơ hai tay. Phim ảnh, đại ngôn, tổng nghệ, tất cả đều là của anh. Kỳ thật hôm nay chỉ là cùng các nhà truyền thông lớn hợp tác chia hoa hồng, cũng đủ để Tề Bằng ăn cả đời. Nhưng hắn sao có thể vì thế mà thỏa mãn? Tề Bằng lại giống như gió xoáy, vọt tới trước mặt Hà Hoan, vẻ mặt ngưỡng mộ. Thần tài, từ nay về sau em chính là thần tài của anh, có nhu cầu gì cứ việc phân phó. Góc chuyện audio.com, Hà Hoan chống cằm, hơi cúi đầu nhìn hắn, từ từ cười nói. Được nha, Tề Bằng nhìn bộ dáng nhẹ nhàng bâng quơ của y, trong lòng có chút không yên. Tựa như câu nói, người toàn tinh tế đều sẽ biết Hà Hoan là ai. Hôm trước hắn cũng là hôm nay mới chân chính nhận thức Hà Hoan. Y rất có thủ đoạn, giảo hoạt gian trá. Tề Bằng hỏi y, em là cố ý chọn lần phát sóng trực tiếp này, tuyên cáo với mọi người chính mình là nhi tử của Muriel đúng không? Y ký hợp đồng Hà Hoan tới nay, đối phương cũng không đề cập tình huống gia đình mình, làm hắn một đoạn thời gian dài đều cho rằng tiểu tử này là con nhà nghèo. Hà Hoan cười như không cười, cũng không trả lời hắn. Tề Bằng thấy biểu tình này của y, trong lòng hiểu rõ, khen tặng mà dựng ngón tay cái. Vì lợi ích lớn nhất chiêu này thật cao, Hà Hoan là nhi tử của Muriel, thân phận này xác thật có thể khiến cho rất nhiều người chú ý, nếu nói ra điều này ở thời khắc bình thường, bất quá là đưa tới một ít hoa tươi vỗ tay thôi. Nhưng nói ra vào ngày hôm nay, dưới tình huống đã đem gia tộc Kíp dìm xuống gắt gao, hai việc này lại xảo diệu liên hệ với nhau, hoàn toàn khơi dậy đồng tình của võng hữu. Từ đây nhờ vào danh khí của Muriel, liền có thể mở ra cục diện mới ở giới giải trí. Càng miễn bàn tới việc phóng viên giới giải trí nhanh nhạy, đều muốn cướp tin tức độc nhất vô nhị. Trí não của Tề Bằng đã sớm vang không ngừng, tài nguyên đã bắt đầu giống như nước sông cuồn cuộn chảy đến. Tề Bằng hạnh phúc đến mức sắp ngất xỉu. Cảm giác nhân sinh đã đạt tới đỉnh, Hà Hoan lại ý vị thâm trường mà cười cười. Này chỉ mới là bắt đầu, cuồng hoan trên mạng còn chưa hạ màn, các võng hữu tích góp một đống lớn cảm xúc còn cần phải phát tiết. Mắng xét lần, đào lịch sử đen tối của gia tộc Kíp, tranh luận về quyền khai phá tinh cầu N, hồi ức Muriel, thảo luận Hà Hoan. Hứa Nhất Hàm bởi vì ở bệnh viện thấy mặt Hà Hoan, đối với sự kiện lần này nổi lên hứng thú. Trước tiên từ phóng viên toàn võng hắc đến phóng viên tại hiện trường phát sóng trực tiếp của Hà Hoan, lại đến cuộc chiến trên Internet. Toàn bộ hành trình theo vào ăn dưa, hiện tại rốt cuộc ăn no căng. Hứa Nhất Hàm tắt trí não, cười ha ha, xoay ngược này quả thực là 360 độ, gia tộc Kíp về sau thảm rồi. Đối với tinh cầu N, anh có tính toán gì không? Phỉ Tì nửa nhắm mắt không tỏ ý kiến. Trong đầu hiện lên hình ảnh phòng phát sóng trực tiếp vừa rồi, Hà Hoan liên tiếp phủ định, may là có một alpha tự xưng là ép tiên sinh kịp thời xuất hiện, không để cho xét lần thực hiện được chứng minh của bệnh viện có sức thuyết phục nhất. Sau đó hắn lại đi tra, biệt thự gần hắn nhất, trong đó có hộ gia đình cư trú chính là Hà Hoan. Cũng là Omega duy nhất, tác giả có lời muốn nói, công, nhân vật hôm nay của ta là ép tiên sinh nhiệt tâm thị dân. Cách chương.